Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1559, chương 1561, ngũ hành tỏa linh thằng. Lúc này, Lý Trường Sinh không hiểu tiếp thu được một cỗ tin tức. Tin tức đến từ bí cảnh hạch tâm, cũng có thể đem nhận là còn tại thai nghén bên trong bí cảnh thiên đạo. Chuẩn thế giới, đây chính là bí cảnh thiên đạo truyền đến tin tức. Hắn bí cảnh từ động thiên tấn thăng đến chuẩn thế giới. Theo tin tức nhìn lại, chuẩn thế giới vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên áp đảo động thiên chi thượng, nhưng lại bởi vì một ít nhân tố còn chưa viên mãn, lại không cách nào thoát ly chủ thế giới độc lập, chỉ có thể tiếp tục phụ thuộc vào chủ thế giới. Cùng động thiên khác biệt chính là, chuẩn thế giới còn có thể trong tinh không ngao du một đoạn thời gian. Bất quá một khi siêu quá dài thời gian, chuẩn thế giới liền sẽ sụp đổ. Mặt khác, chuẩn thế giới đối với ngoại giới năng lượng hấp thu hiệu suất muốn viễn siêu động thiên. Bí cảnh thiên đạo truyền đến trong tin tức, còn bao hàm lần này thăng hoa bảo vật hạn chế. Bởi vì là chuẩn thế giới mà không phải tiểu thiên thế giới quan hệ, lần này nhiều nhất chỉ có thể đem bảo vật tăng lên tới cực phẩm lang hoàn chí bảo cực hạn, cũng chính là thí thần thương cấp độ. Sau đó, Lý Trường Sinh vẫn là lựa chọn huyền khôn tạo hóa bia. Còn lại trọng bảo hoặc là đã là cực phẩm lang hoàn chí bảo, hoặc là đối Lý Trường Sinh tác dụng không bằng huyền khôn tạo hóa bia. Bây giờ Lý Trường Sinh nhất thống thiên đình, nhân gian, tất cả yêu tinh trong thế giới địch nhân càng là biến thành cho bụi. Ánh mắt của hắn một cách tự nhiên đặt ở ngoại giới. Vô luận là Thâm Uyên, Quang Minh Thần Hệ, Tinh Linh Vương đều là mục tiêu của hắn. Nhưng tại bên ngoài hắn lại không cách nào thi triển toàn lực. Muốn chỉ có thể là phát huy thực lực, nhất định phải dựa vào huyền khôn tạo hóa bia. Ngoài ra, huyền khôn tạo hóa bia hiệu quả có thể nói độc nhất vô nhị. Không có vật thay thế, Lý Trường Sinh căn bản không dám tăng thêm bảo tài để hắn thăng hoa. Sợ công năng của nó phát sinh biến hóa, chỉ có thể dựa vào thế giới thăng hoa tấn thăng. Không do dự, Lý Trường Sinh đem huyền khôn tạo hóa bia đầu đi vào. Cũng thuận tay ném đi một đoàn công đức huyền hoàng chi khí. Để lần này hiệu quả phát huy đến cực hạn. Giống như lần trước, Lý Trường Sinh không có đầu nhập đảm nhiệm chất liệu gì. Cứ như vậy yên tĩnh cảm thụ được đại biểu huyền khôn tạo hóa bia điểm sáng biến đến càng phát sáng. Dỡ, cái này chờ đợi dòng dã đại nửa ngày thời gian. Đợi đến kim ô lặn về phía tây thời điểm, bí cảnh hạch trong lòng quang hoa rốt cục nội liễm. Huyền khôn tạo hóa bia bay ra. Như vậy lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Cùng trước đó so sánh, huyền khôn tạo hóa bia cơ hồ không có phát sinh biến hóa. Chính là cho người cảm giác biến đến càng thêm dày thêm một chút. Phía trên huyền hoàng sắc đường vân tựa hồ tăng lên một chút. Huyền khôn tạo hóa bia, cực phẩm lang hoàn chí bảo, công đức linh bảo, nhiều nhất có thể bài xích ba trong phạm vi trăm dặm vị diện pháp tắc chi lực. Cũng nắm giữ tập trung lực lượng bài xích trong phạm vi nhất định vị diện pháp tắc chi lực. Diện tích càng nhỏ, hiệu quả càng mạnh. Đồng thời đối phạm vi bên trong sinh vật tà ác tạo thành tiếp tục thương tổn. Cũng cách mỗi một tháng phân hóa ra một cái duy nhất một lần tiểu bia. Lần này tiến giai bên trong, huyền khôn tạo hóa bia thuận lợi đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nó hiệu quả, phạm vi lại có rất lớn đề cao. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một cái hiệu quả. Cái hiệu quả này có thể đem huyền khôn tạo hóa bia lực lượng tập trung, không lại phân tán đến 300 dặm phương viên, đồng thời càng tập trung hiệu quả càng tốt. Đối với Lý Trường Sinh có rất nhiều tác dụng, có thể để hắn tại trong phạm vi nhất định phát huy toàn lực. Đến mức cái phạm vi này đến cùng bao lớn, chủ yếu quyết định bởi với thế giới, thần quốc quy tắc cường độ. Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng, chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn lại đi Lê Minh nữ thần thần quốc thí nghiệm cụ thể hiệu quả. Trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Tại xử lý người hoàn mỹ hoàng thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh chuẩn bị luyện chế một kiện trói buộc loại dị bảo. Công phạt, phong thủ loại dị bảo không thiếu, thậm chí hơi nhiều, phụ trợ loại cũng không ít, công năng đa dạng, duy chỉ có không có trói buộc loại hình dị bảo. Tổ phượng phun ra hỏa diễm, bắt đầu vì càn khôn đỉnh thêm nhiệt. Lý Trường Sinh lấy ra tổn hại huyền hoàng bảo giám, đem đầu đi vào, bắt đầu phản bản hoàn nguyên, làm vì thiên đình trọng bảo một trong. Huyền hoàng bảo giám tạo thành tài liệu tự nhiên là cực kỳ chân quý. Thấp nhất cũng là thế giới kỳ vật cấp tài liệu. Tại liệt diễm thiêu đốt dưới, huyền hoàng bảo giám cuối cùng hóa thành mấy chục cái lớn nhỏ không đều dịch thể. Mượn nhờ chính mình đặc thù năng lực, Lý Trường Sinh cấp tốc phán đoán lấy loại chất lỏng này cấp bậc, thuộc tính, cũng liền trong chớp mắt, Lý Trường Sinh vẫy tay. Đại bộ phận dịch thể theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra, cũng cấp tốc ngưng kết thành khối, bị Lý Trường Sinh thu nhập trong giới chỉ, còn lại dịch thể không đến 10 loại, đồng thời thấp nhất đều là tử phủ kỳ chân cấp tài liệu. Lý Trường Sinh bắt đầu căn cứ trình tự đầu nhập tài liệu, trong đó thì bao hàm tổ phượng 5 cái lông đuôi, đây cũng là lần này luyện khí chủ tài. Hắn hy vọng sử dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý, y theo ngũ sắc thần quang hình thức trói buộc địch nhân. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại tài liệu, thuần một sắc đều là tử phủ kỳ chân cấp tài liệu. Có chút còn là đến từ nhân hoàng phụng hiến. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, dứt khoát cắt nửa đoạn dưới khổ trúc, ném vào càn khôn đỉnh bên trong. Dù là một nửa khổ trúc hiệu quả so ra kém lục căn thanh tịnh trúc, nhưng luôn có thể phát huy một số hiệu quả. Chỉ cần để trói buộc chặt đối tượng tiêu hao thêm phí một chút xíu thời gian tránh thoát là được. Đợi đến tài liệu hóa lỏng hoàn tất, Lý Trường Sinh lặp đi lặp lại thối luyện tài liệu. Lập tức dưới khống chế của hắn, những tài liệu này bắt đầu dung hợp, cuối cùng hóa thành màu tím, cũng tản ra 5 màu rực rỡ sắc thái. Bởi vì đơn độc tính toán quan hệ, cái này đoàn dịch thể ngũ hành cân đối, một phần không nhiều một phần không thiếu. Sau cùng cũng là đánh vào phù văn tại bảo vật nội bộ hình thành nguyên một đám hỗ trợ lẫn nhau cấm chế, phương diện này đồng dạng không làm khó được Lý Trường Sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến luyện chế hoàn tất thời điểm, bầu trời đã xuất hiện ngân bạch sắc. Lần này lại là bỏ ra một đêm thời gian mới cuối cùng luyện chế hoàn tất. Lẳng xoảng tương đương càn khôn đỉnh nắp đỉnh mở ra, một đoàn ngũ sắc lưu quang vọt ra, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đây cũng là một sợi dây thừng, toàn thân màu tím, tản ra nồng đậm ngũ sắc hào quang. Rất nhanh, Lý Trường Sinh dám định ra cái này dị bảo hiệu quả, trên mặt không khỏi lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Cái này dây thừng loại dị bảo cấp bậc trực tiếp đạt đến cực phẩm thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây cũng không phải là tổ hợp hình dị bảo. Để cho người ta buồn bực chính là, cái này đúng là một kiện duy nhất một lần dị bảo. Thật không biết là làm người ta cao hứng vẫn là thương tâm. Duy nhất một lần dị bảo uy năng cực mạnh, lấy trong nháy mắt bạo phát lực nổi tiếng, chỗ có thể phát huy ra hiệu quả viễn siêu cấp bậc hạn chế. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể dùng một lần. Chỉ là, Lý Trường Sinh càng muốn hơn chính là mãi mãi. Lần này tính thật sự là hao phí quá lớn, dùng đau lòng. Quan trọng nếu như là mãi mãi, thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể sử dụng dị bảo tuẫn táng thuật xung làm một lần tính dị bảo A. Đương nhiên, dị bảo tuẫn táng thuật kích hoạt dị bảo cùng chân chính duy nhất một lần dị bảo ở giữa tồn tại một số chênh lệch, cái sau khẳng định phải so cái trước mạnh. Dù sao cái trước là thô giáp kích hoạt, cái sau lại là đem tất cả uy lực tập trung ở cùng một chỗ bạo phát, đem uy lực phát vung tới cực hạn. Không thể không nói chính là, đại ngũ hành thuật còn có thể tăng phúc đầu này duy nhất một lần dây thừng uy năng. Thì kêu ngũ hành tỏa linh thẳng đi. Lý Trường Sinh não tử nhất truyền, tùy tiện lấy một cái tên. Bởi vì là duy nhất một lần, hắn quyết định chỉ có bị gặp cường địch mới sẽ vận dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.